nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả của trận đấu là tự hiển nhiên. Trong cuộc thi gian lận toàn dân, Phượng Cửu Ca dùng thủ đoạn cứng rắn lôi kéo hai vị giám khảo, cuối cùng đoạt giải nhất. Cầm một nắm vải màu đỏ, nàng nhướng mắt, nhìn về phía tất cả mọi người xung quanh, trong mắt gợn sóng một chút sóng biển, ý cười nông cạn. Thật sự là ngượng ngùng, ta cũng không phải cố ý lấy thứ nhất. Thật bất ngờ, ha ha, thẹn thùng che miệng, điển hình là tiện nghi còn khoe khoang. Phượng Linh Ca hung ác chừng mắt nhìn Hắc Vũ một cái, Hắc Vũ bất đắc dĩ nhìn Phượng Cửu Ca, Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, làm như không thấy. Phượng Trấn là người có tư cách nhất nơi này cũng bất hạnh thảm bại, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Hắn ho khan hai tiếng, rất uy nghiêm nói, tiểu cửu A, phần thưởng là cái gì, để cho chúng ta liếc mắt một cái cũng được. Không có cơ hội, nhìn nó một cái là được rồi. Từ trong người Phượng Cửu Ca đi ra đồ đạc trên cơ bản mỗi một thứ đều là bảo bối có giá vô thị trường hoặc căn bản là vô giá, lấy ra sáng cũng làm cho bọn họ mở mang kiến thức. Đúng vậy tiểu cửu, đừng keo kiệt như vậy, lấy ra xem một chút. Chúng ta cũng sẽ không cướp ngươi, thật sự là. Mọi người bảy miệng tám lưỡi một trận ồn ào, làm cho Phượng Cửu Ca có chút chịu không nổi. Nàng đưa tay đẩy Vân Ngạo Thiên ra, trong bốn phía lập tức toàn bộ im lặng, an tĩnh đến mức ngay cả kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mái tóc bà kia tung bay, một thân khí thế đột nhiên bốn phía, coi như là mặt không chút thay đổi, vẫn như cũ có đầy đủ uy áp, sẽ dễ dàng chèn ép tất cả mọi người trên sân. Uy thế tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Phượng Cửu Ca nghiêng người từ phía sau Vân Ngạo Thiên lộ ra cái đầu, có chút nghịch ngợm hướng về phía mọi người thè lưỡi. Đương nhiên, đây chính là giải thưởng. Nàng đưa tay chỉ vào Vân Ngạo Thiên, ý cười trên mặt giống như hồ, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt. Phu quân ta chính là một bảo bối lớn, thế nào, kinh hỉ đi. Ha ha, tất cả mọi người nhún nhún vai, tập thể vô nghĩa cười gượng hai tiếng. Thiên Kim có bệnh sớm biết Phượng Cửu Ca cư nhiên lấy Vân Ngạo Thiên làm phần thưởng. Như vậy bọn họ căn bản cũng không có hứng thú đến tham gia thi đấu này. Coi như là thắng, tôn đại Phật kia, bọn họ cũng không dám muôn a, trong đám người mất mát, Hách Liên Phong Việt hối hận nhất. Cư nhiên là hắn, lại là hắn, lẩm bẩm lặp lại bốn chữ u oán này, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên, tâm tình cực độ không khống chế được. Nếu trong tay hắn cầm một cái khăn hương nhỏ, đoán chừng sẽ chọt một cái lỗ trên đó. Giống như nữ phụ ai oán kia phẫn nộ biểu đạt lòng tràn đầy buồn bực của mình. Hắc Kim ở một bên nhìn, nhíu chặt mày chợt mở ra, bộ dáng bừng tỉnh hiểu rõ. Hách Liên Phong Việt cùng Vân Ngạo Thiên, hắn dường như hiểu điều gì đó, chỉ là còn chưa kịp nghiên cứu kỹ, đã bị cảm xúc của người chung quanh toàn bộ dẫn vào. Bởi vì khi tâm tình mọi người đều rơi xuống đáy cốc, Phượng Cửu Ca cư nhiên cười tủm tỉm nói một câu. Tất cả người tham gia đều có giải thưởng, mỗi người đều có phần. Đẩy mây mù ra thấy trời xanh, liễu ám hoa minh lại một thôn. Lúc này thái độ của mọi người đối với Phượng Cửu Ca trong nháy mắt 180 độ đại biến, toàn bộ xông tới, ôm nàng trở lại trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Thiên ở một bên chỉ lặng lặng nhìn, hiểu được nguyên nhân nàng cố chấp làm tất cả như vậy. Lam sắc quang diễm của hồi nguyên thuật trong lòng bàn tay lóng lánh, nhàn nhạt bao phủ trên người nàng, che chở thân thể yếu ớt của nàng không bị những người đó hư hại. Nàng nhất định rất nhớ tới sự ấm áp của người một nhà lúc này, hắn sẽ yên lặng thay nàng bảo vệ cảm giác này. Đi theo phía sau, không xa không gần, ánh mắt, tràn đầy chỉ có một nàng mà thôi. Trong đại sảnh kim bích huy hoàng, tất cả mọi người dựa theo bối phận lần lượt ngồi. Phượng Cửu Ca đã chỉnh lý phân loại đồ đạc trong không gian chữ vật, trong lòng đã xác định được thuộc về chủ mới. Nàng đem tất cả đồ chơi kỳ lạ toàn bộ đều đưa cho mấy vị tỷ tỷ của nàng, đến lúc Phượng Linh Ca. Lại chỉ cho nàng một cái bình sứ nhỏ màu lam. Tam tỷ, đừng nói là muội muội không lo lắng cho tỷ, đồ chơi này, phải dùng tốt. Nói xong, gần như lén lút nhét vào trong tay Phượng Linh Ca, nhìn thấy đôi mắt đẹp kia có chút sững sờ, thẳng đến nửa ngày mới phản ứng được đồ vật trong tay là cái gì. Tiểu cửu, trên mặt Phượng Linh Ca bay lên hai tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Như vậy không tốt, Phượng Cửu Ca liếc Vân Ngạo Thiên một cái, tiến đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Khẽ nhếch khóe miệng khẽ nói. Tam tỷ, nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. Ngươi xem phu quân nhà ta, một người lợi hại biết bao, chưa bao giờ có một nữ nhân nào có thể lọt vào mắt hắn, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Bởi vì điều này, Phượng Cửu Ca nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phượng Linh Ca chợt mở to ánh mắt, nhìn bình sứ nhỏ trong tay. Phượng Cửu Ca lưu lại một nụ cười ý vị thâm trường, phiêu hướng về phía ba ca ca của nàng. Một ít công thức đan dược tuyệt mật, nàng đặc biệt muốn Hắc Vũ đi sửa sang lại cho nhị ca nàng. Còn có, Lữ Thị Xuân Thu, nàng viết bằng ký ức, tặng cho đại ca Phượng lễ của nàng. Ngay cả khi các nhân vật không phải là trong lịch sử này, nội dung không phải là hư cấu. Những cuốn sách mà các triều đại quân vương phải đọc, cho hắn không có hại. Bốn bá bá tặng bọn họ một chút linh thủy cường thân kiện thể, bốn bá mẫu tặng các nàng một chút dưỡng nhan thánh dược. Về phần lão già nhỏ nhắn Phượng Vân, Phượng Cửu Ca gãi gãi đầu, có chút khó xử nói. Ta thật đúng là không có gì có thể đưa cho ngươi. Phượng Vân trông mong nhìn mình, kết quả khuê nữ nhà mình cư nhiên nói. Không có gì có thể cho ngươi, tiểu khuê nữ này có phải là con ruột của hắn không? Hắn bĩu môi, có chút khinh thường quay đầu đi. Không cho thì thôi, ai hiếm lạ. Phượng Cửu Ca thấy vậy bất đắc dĩ nhún vai nói. Bởi vì không có biện pháp mang cho ngươi, cho nên cố ý chuẩn bị một tòa nhà độc lâu để đặt. Bất quá xem ra những đồ sứ danh họa kia ngươi cũng không hiếm lạ. Lời còn chưa dứt, Phượng Vân đã đưa tay bắt lấy hai vai Phượng Cửu Ca, biểu tình kia gọi là đặc sắc vạn phần. Khuê nữ, ngươi thật là khuê nữ ruột thịt của ta. Tòa nhà đó con để ở đâu? Phượng Cửu Ca vừa mới chỉ rõ phương hướng, Phượng Vân đã khẩn cấp đoạt môn mà ra. Nàng lắc đầu, nhìn về phía Hạ Doanh Doanh. Mẫu thân, ta cũng không có gì cho người. Phượng Cửu Ca còn chưa nói xong một câu đã dừng lại một chút, hít sâu một hơi, mới đem những thứ kia đều móc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là những thứ nhỏ nhặt phòng thân, chúng ta ai cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ người. Người không đấu khí, nhất định phải hào hào bảo vệ tốt chính mình. Hai tay Hạ Doanh Doanh đã không lấy được, Phượng Cửu Ca còn đang không ngừng lấy ra, đặt lên. Đến cuối cùng, lại chỉ nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ những thứ kia. Tiểu Cửu, ngươi có phải muốn đi hay không? Tâm tư của một người mẹ, tinh tế hơn bất cứ ai, nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Một câu hỏi đơn giản như vậy, thiếu chút nữa đã làm cho phòng tuyến của Phượng Cửu Ca trong nháy mắt sụp đổ. Ánh mắt nàng có chút bối rối liếc mắt nhìn bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt Vân Ngạo Thiên cùng nàng nhìn nhau từ xa, lập tức thu lại tâm thần, miệng lưỡi cười nói. Nương con nghĩ nhiều rồi. Chỉ là mấy thứ này ta đều không cần, để cũng đáng tiếc, lấy ra mọi người dùng mà. Hạ Doanh Doanh còn muốn hỏi thêm cái gì, Phượng Cửu Ca đã xoay người đi tới trước mặt Phượng Trấn. Nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng kia, chỉ cảm thấy thân ảnh kia càng thêm đơn bạc. Cách chương.